Tiên đế trùng sinh, chương 183, mục tiêu mới Tô Bắc. Gocchuyenaudio.com. Hai chân Diệp Định Bang bắt đầu không khống chế được mà run rẩy. Sinh sống ở thành phố Chiêu Đức nhiều năm như vậy, đương nhiên ông ta biết bình thường ông chủ Đồng rất thích dìm những người chọc giận ông ta xuống sông. Nhưng Lam Thải Nhi còn chưa nói hết, cô ta vẫn nhìn Diệp Định Bang, giọng lạnh lùng. Sau khi giải quyết tên vô dụng đó, ở thành phố Chiêu Đức còn có bao nhiêu người có thể hợp tác, tại sao tôi lại chọn ông? Diệp Định Bang giật mình, nghĩ tới một chuyện mà mình không muốn tin, nhưng giây lát sau dự cảm của ông ta đã biến thành sự thật. Vẻ mặt Lam Thải Nhi vô cùng lạnh, cô ta nói tiếp. Bởi vì ông là họ hàng xa của Diệp Tiên Sư, tôi nể mặt Diệp Tiên Sư mới hợp tác với ông. Nhưng ông không những không biết ơn, lại còn dám bất kính với Diệp Tiên Sư, đúng là chết chưa hết tội. Bốn chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, sát ý của Lam Thải Nhi đã bộc lộ hết, không giữ lại gì, tựa như gió lạnh thổi qua đất hoang, khiến tất cả mọi người trong khu nhà đều không chịu được mà rùng mình. Diệp Mộc Hàm còn chưa nhận rõ tình hình, vẫn đứng đó ra vẻ đáng yêu. Trong mắt Lam Thải Nhi lóe lên sự lạnh lẽo, chậm rãi nhấc tay phải lên. Diệp Định Bang lập tức nhảy dựng lên. Trước kia khi Lam Thải Nhi ra oai, ông ta đã tận mắt nhìn thấy cô thiếu nữ dùng bàn tay mềm mại không xương ấy đập nát một tảng đá lớn. Ông ta kéo Diệp Mộc Hàm tới, đánh thật mạnh vào mông cô ta, vừa đánh vừa nói với Diệp Thành. Xin lỗi, tôi sai rồi. Diệp Thành, xin cậu nể tình họ hàng mà tha cho nhà chúng tôi đi. Mọi người đều ngây ra, một nhân vật quan trọng trong Diệp Gia Trang, được ông cụ xem là niềm hy vọng để chấn hưng nhà họ Diệp như Diệp Định Bang lại xin lỗi một đứa vô dụng như Diệp Thành. Ban đầu Diệp Mộc Hàm còn chưa phản ứng được, cho đến khi bị đánh mấy phát thật mạnh vào sau mông, cơn đau truyền đến, cô ta mới ý thức được chuyện gì xảy ra mà òa khóc thật to. Nhưng Diệp Định Bang không hề nương tay. Ông ta đánh càng lúc càng mạnh, đến nỗi Diệp Mộc Hàm la ré liên tục khóc sướt mướt mà ông ta vẫn không dừng tay, chỉ vừa đánh vừa xin lỗi không ngừng. Được rồi, cuối cùng Diệp Thành bình thản lên tiếng, Diệp Định Bang nghe vậy mới dừng tay. Người đàn ông trung niên mới rồi còn tràn đầy tự tin, bây giờ đã không dám ngẩng đầu lên nhìn đứa cháu là anh, chỉ có thể cúi đầu khom lưng với khuôn mặt mướt mồ hôi lạnh, không dám nói câu nào. Cụ Diệp không nhịn được mở miệng quát mắng. Diệp Thành, cậu lại đối đãi với anh em trưởng bối của mình như vậy, hoàn toàn không quan tâm đến tình thân luôn sao? Diệp Thành liếc nhìn cụ ta, bình thản nói. Vừa nãy các người liên tục bức ép quát tháo ra lệnh tôi rời xa Tiêu Tiêu thì có quan tâm đến tình thân hay không? Chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến cậu Diệp không nói nên lời. Diệp Thành đứng dậy, không nhìn tới ông cụ có vai vế lớn nhất kia một cách, chậm rãi bước ra ngoài. Diệp Niệm và cả nhà Tôn Tiêu Tiêu vội vàng đi theo, còn Kỳ Hoa Linh thì phát ra tiếng cười như chuông ngân, chế giễu. Đúng là một vở kịch hay, một đám người có được một con rồng chân chính mà không biết còn ép người ta phải rời khỏi nhà. Nói xong câu này, cô ấy nhẹ nhàng rời đi, nhưng khi ra đến cửa thì đột nhiên quay đầu lại. Anh kia, tên Diệp Thừa đúng không, bắt đầu từ hôm nay anh không cần đến tập đoàn Kỳ Thị làm việc nữa. Nghe thấy câu này, Diệp Thừa ngã ngồi trên ghế, hai mắt thất thần không nói được lời nào. Gocchuyenaudio.com, bác ba thì lại ngồi bệt xuống dưới đất gào khóc lớn tiếng. Diệp Định Bang nghe cô ta nói vậy vội vàng nhìn sang Lam Thải Nhi, trong mắt chứa đầy vẻ van nài, nhưng Lam Thải Nhi lại không hề nể mặt ông ta, thản nhiên nói. Xem ra ông không đủ năng lực đảm nhiệm vai trò người phát ngôn cho nhà họ Tào ở Giang Thành, chuyện hợp tác dừng lại ở đây đi. Với mắt nhìn và phong thái của ông, cả đời cũng chỉ có thể ở lại thành phố Chiêu Đức này mà thôi. Sắc mặt Diệp Định Bang lập tức trở nên u ám, ông ta nhớ tới lời nói vừa nãy của Diệp Thành, giống hệt những gì cô Lam nói. Sau bữa cơm tất nhiên, người của Diệp Gia Trang không còn dám ức hiếp bố con Diệp Niệm nữa, ngày thường nhìn thấy Diệp Thành cũng không dám nhìn thẳng vào anh, mà vội vàng cúi đầu đi vòng qua. Suy cho cùng, đám người này đã ức hiếp Diệp Thành hơn 20 năm, giờ đây thằng nhóc đó đột nhiên một bước lên cao, sao bọn họ không sợ cho được. Đương nhiên cũng có người mặt dày, vui cười hớn hở sắp tới mong có thể móc nối quan hệ, nhưng đều bị ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thành dọa cho té ra quần. Uy nghiêm của tiên đế ngay cả thần vương ma quân còn không dám mạo phạm, huống hồ chỉ là một người phàm. Qua năm mới, Diệp Thành cũng bắt đầu lên kế hoạch trở về Hải Thành. Đã gần một tháng anh không về biệt thự, không biết đại trận truyền long thiên sinh vận hành thế nào rồi, linh hồn giao long đã hình thành được cơ thể hay chưa? Nhưng ngay lúc này, Lam Thải Nhi lại đến cửa một lần nữa, mang theo tin tức khiến anh phải nhíu mày. Con nói gần đây lão tông chủ của Âm Quỷ Tông đã xuất hiện ở tỉnh Tô Bắc sao? Lam Thải Nhi kính cẩn trả lời. Xác thực như vậy, mặc dù nhà họ Tào chúng con không có đại sư võ đạo nhưng cũng có cung phụng một vị đạo trưởng. Mấy ngày trước ông ấy ra ngoài hấp thu linh khí, vừa khéo nhìn thấy cảnh lão tông chủ của Âm Quỷ Tông điều khiển quỷ giết người. Diệp Thành híp mắt lại, thản nhiên nói, ý con nói, chỉ một đạo sĩ nho nhỏ nhìn thấy lão tông chủ của Âm Quỷ Tông giết người mà còn có thể an toàn trở ra. Lam Thải Nhi vội vàng giải thích, tuy đạo trưởng Trường Phong chỉ có pháp lực bình thường nhưng lại cực kỳ am hiểu thuật ẩn nấp, nhờ vậy ông ấy mới may mắn chạy thoát. Diệp Thành hừ lạnh một tiếng không nói gì, trong lòng thì hiểu rõ, lão tông chủ của Âm Quỷ Tông chắc chắn là cao thủ cấp thánh vực, chỉ một đạo sĩ nho nhỏ dù có am hiểu thuật ẩn nấp đi chăng nữa cũng không thể chạy thoát dưới con mắt pháp thánh. Do đó chỉ có một khả năng, chính là ông ta đã đầu quân cho lão tông chủ, với ý đồ lấy tin tức của ông ta làm mỗi nhử dụ mình xuất hiện. Ngày đó Diệp Thành vì Liễu Băng Giao mà nổi trận lôi đình, giết thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông và toàn bộ đám đầu trâu mặt ngựa, hai bên kết thù sâu oán nặng. Sau khi lão tông chủ kia xuất quan, ông ta không có lý do gì không muốn trả thù. Ánh mắt Diệp Thành nghiêm nghị, suy tư. Có lẽ ông ta đã nghe chuyện sư phụ giết chết Trình Bác Hiên, cảm thấy khiêu chiến trực tiếp không có phần thắng nên mới giở trò sau lưng. Anh suy đi nghĩ lại, hạ quyết tâm phải đến tỉnh Tô Bắc. Dù sao thì cô gái Tào Hinh Toàn cũng là đệ tử đầu tiên của mình, đường đường là tiên đế mà ngay cả đệ tử của mình cũng không bảo vệ được thì chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười sao. Dù vậy anh cũng không định đi theo sự dẫn dắt của kẻ địch hoàn toàn. Tuy đi cùng Lam Thải Nhi đến thẳng nhà họ Tào sẽ đơn giản nhanh chóng, nhưng kẻ địch trong tối ta ngoài sáng. Gocchuyenaudio.com Cho dù anh có tự tin mình đấu pháp không thua bất kỳ ai, song vẫn phải nghĩ xem có thể bảo vệ được người nhà họ Tào trước mưu đồ của một pháp thánh hay không. Sau khi ra quyết định anh nói, sư phụ biết rồi, con quay về trước đi, một tháng sau sư phụ sẽ đến tỉnh Tô Bắc thăm con bé ấy, cách Trương.